Chương 3673 tối cường thăng cấp hệ thống. Yêu đế suýt chút nữa hù chết. Người đăng, Lạc Tử năm đạo màu sắc từ bên trong hang núi bắn ra. Triệu Hàm vội vã chạy ra khỏi sơn động, đối với Long Phi gọi nói, Ê đại ca, ngươi. Mau đến xem, không được. Long Phi nhìn bên trong hang núi bắn ra đến màu sắc, cũng là lập tức trở nên. Hưng phấn, Ê ngũ hành huynh đệ giác tỉnh lực lượng sao? Cấp tốc hướng đi sơn động. Phượng Hoàng nhìn Long Phi vội vã đi vào sơn động. Nàng cũng là cười một cái. Liễn nàng muốn theo sau thời điểm, trong đầu của nàng truyền ra một thanh âm. Phượng Hoàng mi tâm hơi hơi căng thẳng, không cùng Long Phi đi vào sơn động, mà chính là hơi hơi lùi về sau, trong. Nháy mắt biến mất tối tăm lâm tử ở trong. Trong hang núi. Năm được năm người, mỗi người bụng thiêu đốt lên một đoàn tương tự như hỏa diễm đồ. Vật. Mỗi nhân màu sắc cũng khác nhau. Nhưng từ ngoại hình trên nhìn ra được đến kim mộc thủy hỏa thổ. Long Phi nhìn bọn. Họ hơi hơi nói, ý giác tỉnh sao? Vân đứng ở Long Phi bên cạnh người, ánh mắt khiếp sợ, nói, ở ngươi là thế nào? Biết rõ bọn họ ẩn tàng thiên phú, y. Ngũ hành chi lực, y. Hơn nữa lập tức liền tìm đến 5 người. Chuyện này cây Vân Hy có chút thật không thể tin, ngũ hành chi lực không bình thường khó có thể tìm kiếm, coi như tìm được cũng. Chỉ là một cái hai cái, rất khó đem 5 người toàn bộ tìm đủ, có thể là. Trong động 5 người toàn bộ đem trong cơ thể ngũ hành lực lượng giác tỉnh, cái này không thể không nói, Long Phi nhãn quan rất lợi hại độc đáo. Cái này điểm coi như là thượng thần không gian cường giả cũng không làm được. Long Phi cười nói, ê rất trâu bò chứ. Vân Hy tuy nhiên không chịu nổi Long Phi này bị ổi hưng phấn dáng vẻ, nhưng là không phải không thừa nhận, nói, nhưng là có chút lợi hại. Ê. Coi như là thượng thần không gian cường giả cũng không làm được, bọn họ năm. Người nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, có thể đi vào thượng thần không? Giang, chỉ cần đáp lên thần không gian cường giả phát hiện, bọn họ không cần. Làm bất cứ chuyện gì trực tiếp sẽ bị nối liền thượng thần không gian. Bách Lý Thiên Hải chấn động, nói, ê mạnh như vậy. Vân Hy nói, ở ngũ hành chi lực vốn là rất mạnh, nếu như bọn họ được chuyên. Nghiệp huấn luyện, bọn họ ngũ hành chi lực bạo phát đến điểm cao nhất nói. Không chắc có thể vấn đỉnh cửu phẩm thiên thần cảnh giới, thậm chí còn cao hơn. Một chút. Bách Lý Thiên Hải nói, ê quả nhiên thiên phú quyết định tất cả a. Năm cơ quan lực, năm loại không giống đặc thù lực lượng. Thánh lực lượng không chỉ là thuộc tính không giống, còn có rất nhiều đặc thù. Tác dụng, tỉ như. Mượn ngũ hành lực lượng tới tu luyện lại có là ngũ hành trưởng khống vạn lực. Lúc nói chuyện, Vân Hy nhìn về phía Long Phi nội tâm rất khiếp sợ. Nàng nhìn thấy ngũ hành huynh đệ thời điểm cũng không có nhận ra được bên. Trong cơ thể của bọn họ dị dạng lực lượng, nàng bắt đầu tâm lý còn cảm thấy. Kỳ quái mang tới cái này 5 cái Mugo làm cái gì? Thánh thiên phú hoàn toàn là linh. Có thể là bây giờ nhìn lại, nàng sai rất lợi hại thái quá. Cũng minh bạch làm cho Long Phi mang theo bên người người khẳng định cũng không đơn. Giảng. Tâm bên trong đối với Long Phi càng thêm xem không hiểu. Long tộc đệ tử nàng cũng không phải là chưa từng thấy qua, coi như là Long Hoàng. Cảnh giới Long tộc cường giả nàng cũng đã gặp, chỉ là. Coi như Long tộc. Cường giả luân hồi chuyển thế nói cũng không thể có năng lực như vậy, Long. Phi đại đại siêu Việt nàng nhìn thấy biết đến Long tộc cường giả. Long mạch núi bị diệt, hắn khó nói là Long tộc duy nhất hy vọng, xem không hiểu. Long Phi nhìn Vân Hy nhìn mình chằm chằm ánh mắt, không khỏi cười nói, ơ nhìn. Ta như vậy làm cái gì? Là không là phát hiện ta so với trước đây càng soái. Vân khinh thường trừng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh đứng lên. Long Phi hì hì nở nụ cười, nói, người ta này đôi tuệ nhãn có thể nhìn thấy thế gian. Tất cả. Đừng nói là bên trong cơ thể của bọn họ ẩn tàng thiên phú, liền ngay. Cả ngươi hôm nay mặc màu gì nội y ta vậy? Nói vẫn chưa nói hết. Vân đã chạy ra dao găm, trực tiếp giá lâm Long Phi trên cổ, âm u nói, ở ngươi. Nói thêm nữa một chữ thử xem. Trong mắt mang vết, Long Phi nhiều lời một chữ, nàng thật biết động thủ, Long Phi lập tức nói, để vết ta, ngươi bỏ được sao? Ngươi muốn nhận rõ một hồi. Chính ngươi. Khó nói ngươi không biết rõ ngươi đã yêu ta sao? Vân hai mắt giận dữ, nói, ê quỷ tài sẽ yêu như ngươi loại này lão lưu manh. Long Phi nói, "Ê đừng mạnh miệng, ngươi nhìn ta ánh mắt cũng không đúng, ngươi liền thừa nhận chứ." Đang khi nói chuyện, Long Phi thân thể nhất động, trực tiếp xoay người đem Vân Hy cho ôm vào trong ngực. Bách Lý Thiên Hải thật dài thở dài, nói, "Ê đại ca, hang núi này còn có người a, có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng a, huống hồ còn có băng. Băng nha đầu ở đây. Đúng không? Nha đầu." Bách Lý Thiên Hải trong sơn động tìm Phượng Hoàng, có thể là bên trong hang núi cũng không có Phượng Hoàng. Long Phi ánh mắt cũng là căng thẳng, thân thể bắn ra, hầu như là trong nháy mắt bay ra sơn động, đột nhiên hô to một tiếng, "Ê nha đầu." Quyết Lâm Tử ở trong chuộng lặng lẽ một mảnh, không có một tia thanh âm. Cái này biên trong tất cả mọi thứ cũng bất động, thời gian cũng bất động, cái này là một cái không gian đặc thù. Ở trong, Yêu Đế quỳ một chân xuống đất, ở trước mặt hắn đứng là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nghe được Long Phi thanh âm, nhàn nhạt nói, "Kẻ ta muốn trở lại Yêu Đạo, kẻ tiểu thư, vậy ngài lúc nào trở lại?" Phượng Hoàng trong cốc đã gấp điên, khắp nơi đang tìm ngài, phát động sở hữu yêu tộc. Thượng thần không gian cũng lật trời. Phượng Hoàng nói, "Ê đã đến giờ, ta tự nhiên sẽ trở lại, hiện ở còn chưa muốn trở về." Yêu Đế nói, "Ê là bởi vì tiểu tử kia sao?" Phượng Hoàng tròng mắt rùng mình. Yêu lập tức đầu lĩnh thấp tới đất bên trên. Phượng Hoàng lạnh như băng một tiếng, nói, "Ở ngươi ngày hôm qua muốn lợi dụng hắn." Yêu lập tức nói, "Ê không dám, ta làm sao dám?" Phượng Hoàng nói, "Ê không dám tốt nhất, ai cũng không thể động đến hắn, hiểu chưa? Còn có ngươi ngày hôm qua cho hắn cổ trong hộp trang là cái gì?" Yêu đạo, "Ê cái này ta cũng không biết rằng, cái này là ta từ thời gian trong vết nứt tìm tới, khả năng là ngoại vực đồ vật, cần thiên huyền chìa khóa mới có thể mở ra." Phượng Hoàng nói, "Ê tốt nhất là như thế này, nếu như là ngươi hại hắn, ngươi cùng ngươi chủng tộc liền vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này." Yêu Đế cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cũng không dám thở mạnh. Ngừng lát, Phượng Hoàng muốn rời khỏi, nói, "Ê khiến người ta truyền tin cho ta. Cô, nói ta rất lợi hại an toàn, không phải tới tìm ta, đến thời gian ta hội trở lại." Yêu Đế không dám nhiều lời, nói, "Ê tuân mệnh." Phượng Hoàng rời đi, Yêu Đế quỳ đầy đủ 10 phút mới chậm rãi đứng dậy, giờ khắc này, toàn thân hắn ướt đẫm, cái trán toàn là mồ hôi lạnh. Phượng Hoàng trước mặt, tại loại này Phượng Hoàng thần uy khí tức dưới, hắn cảm giác mình liền một con dung dế cũng không sánh nổi, loại cảm giác đó quá nhỏ bé, rất khó chịu. Đồng thời, Yêu rất lợi hại vui mừng, nếu như mình ngày hôm qua đối với Long Phi động thủ, nói, lúc đó ở e sợ toàn bộ viễn cổ liệt sơn yêu tộc đều sẽ chết hết. "Ngươi đi đâu?" Long Phi nhìn Phượng Hoàng từ trong rừng đi ra đến, trong lòng thở ra một hơi. Phượng Hoàng khôi phục loại kia ngây thơ tiểu nữ hài vẻ mặt, hì hì nở nụ cười. Nói, "Để ta đi bên dưới ngọn núi tìm ăn, ta bụng thật đói a." "Thung lũng này không có thứ gì." Long Phi nói, "Ở ngươi tìm ăn cũng nói với ta một hồi a." Phượng Hoàng xem là làm ra chuyện nhỏ nữ hài một dạng, cúi đầu nói, "Ê thật xin lỗi, lão công đại nhân ta sai." Long Phi xem một trận đau lòng, liên tục nói, "Ê không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lập tức khảo hạch liền kết thúc, đến thời điểm ta thịt nướng cho ngươi ăn." Phượng Hoàng lập tức nhảy nhót tưng bừng đứng lên. Bên trong nghỉ gã trưa, bên trong thung lũng vang lên một thanh âm, giải thứ nhất khảo hạch kết thúc.